Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2705, chương 2705, khuyên can. Lần này tấn công Amon, mặc dù đệ nhị binh đoàn trên danh nghĩa quan chỉ huy là Chu Hưng Lễ, nhưng lão gia hỏa này mới sẽ không thật đích thân tới một tuyến chỉ huy bộ đội. Hắn cũng không có tinh lực như vậy cùng thể lực. Vì lẽ đó bộ đội thực tế khống chế người là Lý Bá Khang. Hạ đảo, Chu Hệ bộ tư lệnh bên trong. Lý Bá Khang ngồi trên ghế, mặt không thay đổi viết xuống một phần kế hoạch, trực tiếp giao cho người của bộ tham mưu. Đừng rêu rao, dựa theo ta kế hoạch này thi hành mệnh lệnh. Người thông chi 226 quân quan chỉ huy. Để hắn đem sự tình làm cho ta ổn thỏa. Thiếu tướng tham mưu nhìn lướt qua Lý Bá Khang kế hoạch. Khuôn mặt kinh ngạc hỏi. Tại sao phải làm như vậy a? Không tại sao. Chỉ là đến là Chu Hệ chưa chút chuẩn bị ở sau. Lý Bá Khang nhìn xem hắn trở lại. 226 quân trưởng tại lỗ khu chiến trường cùng ta giao tình rất sâu. Dùng hắn ta yên tâm. Người nhớ kỹ. Kế hoạch này không thể dẫn ra ngoài. Muốn đối tất cả tham chiến đơn vị giữ bí mật. Cái kia tổng tư lệnh bên kia, tham mưu thử thăm dò hỏi một câu, ta sẽ nói với hắn. Lý Bá Khang trả lời một câu. Tốt, ta hiểu được. Ta lập tức đi làm. Đúng rồi, ở trên đảo theo quân dân chúng rút lui, thượng tầng ra lệnh sao? Lý Bá Khang chủ động hỏi một câu. Truyền đạt, bộ phận theo quân dân chúng đã bắt đầu bay Âu Nhất khu. Tham mưu trả lời một câu. Quyết chiến liền muốn mở ra. Âu Nhất khu thượng tầng cũng muốn làm hai tay chuẩn bị. Nếu như tấn công thuận lợi, cái kia hạ đảo tự nhiên không lo. Chỉ khi nào ngoài ý muốn nổi lên, cái kia hạ đảo chính là bọn hắn hai lần tăng binh trọng yếu chiến lược địa điểm. Vì lẽ đó nơi này cũng bị giới nghiêm. Trước mắt ở trên đảo theo quân dân chúng, ở chỗ này không tiện. Cái kia cũng muốn bị vận chuyển đến Âu Nhất khu. Lý Bá Khang nghe tham mưu trả lời. Thở dài một tiếng. Một cái quân sự chính quyền. Để cho mình dân chúng lang bạt kỳ hồ. Đây là sỉ nhục tính a. Phần lớn dân chúng đều di dân. Ở trên đảo không có thừa bao nhiêu người. Đi liền đi đi. Tham mưu cũng than thở một tiếng nói. Người đi làm đi. Lý Bá Khang khoát tay áo. Vâng. Tham mưu rời đi. Hết thảy làm tốt về sau. Lý Bá Khang quay đầu lúc, trong lúc vô tình thấy được mình trên bàn công tác ảnh chụp. Kia là hắn cùng lão bà lúc tuổi còn trẻ ảnh lưu niệm. Kỳ thật tại Chu Hệ bên này, rất nhiều người đều không hiểu rõ Lý Bá Khang đi qua. Bên ngoài có truyền ngôn xưng, Lý Bá Khang tại khu 7 một lần cuối cùng phạm phải chính trị sai lầm lúc, là dựa vào lấy bán mình mang thai lão bà. Mới cuối cùng sống tạm. Nhưng trên thực tế hai vợ chồng đến tột cùng trải qua cái gì? Ai cũng không rõ ràng. Có lẽ là gần nhất Chu Hệ nội bộ mâu thuẫn thường xuyên phát sinh. Để Lý Bá Khang trở nên có chút cảm tính. Hắn dùng đã có chút già nua bàn tay. Cầm lên trên bàn ảnh chụp. Lau sạch nhẹ nhẹ một cái. Ngoặc kép. Ai? Mệt mỏi a. Lý Bá Khang nhìn xem ảnh chụp. Thở dài một tiếng. Ngay tại lão Lý một người nhìn xem ảnh chụp ngẩn người thời điểm. Một tên hắn tại quân tình bộ môn nhãn tuyến đi đến. Tổng tham, sĩ quan hô một tiếng. Lý Bá Khang lấy lại tinh thần. Đem ảnh chụp để lên bàn. Biểu hiện trên mặt lại trở nên rất nghiêm túc. Thế nào? Sĩ quan cất bước tiến lên. Thấp giọng nói ra. Ngoặc kép, ngài để ta nhìn chằm chằm chuyện kia. Vẫn là phát sinh. Tư lệnh bí mật bắt đầu dùng. Chúng ta tại phùng hệ binh đoàn bên trong nhãn tuyến. Để hắn nhìn chằm chằm. Chấm ngoặc kép. Lý Bá Khang nghe xong đối phương. Chào mày. Ngài nhìn. Ta đã biết. Lý Bá Khang khoát tay áo. Người đi đi. Có tin tức trực tiếp hướng ta báo cáo. Vâng. Sĩ quan rời đi. Lý Bá Khang ngồi trên ghế. Châm trước sau một lúc lâu hô. Chuẩn bị xe. Đi tổng tư lệnh chỗ ấy. Ngoặc kép, nửa giờ sau, Lý Bá Khang trong phòng làm việc gặp được viết bút lông chữ Chu Hưng Lễ. Tư lệnh, kế hoạch này là ta vừa làm. Ngươi nhìn một chút, Lý Bá Khang theo trong bọc lấy ra tư liệu. đặt ở trên mặt bàn. Kế hoạch gì? Chu Hưng Lễ có chút ngoài ý muốn hỏi. Người trước xem đi, sau đó chúng ta lại thảo luận. Lý Bá Khang rất tùy tiện ngồi tại Chu Hưng Lễ trên ghế đối diện. Chu Hưng Lễ cầm lấy bản kế hoạch, cúi đầu lật ra một lần về sau, mới nhíu mày hỏi, người đây là, có ý tứ gì? Để phòng vạn nhất ý tứ, Lý Bá Khang nói thẳng nói ra, ai cũng thua được, duy chỉ có chúng ta thua không nổi, làm trống không lời nói. Grip Group có thể sẽ tìm chúng ta phiền phức. Chu Hưng Lễ thấp giọng nói ra, hắn hiện tại chính nhìn chúng ta không vừa mắt đâu. Gần 20 vạn người đăng nhập, bọn hắn nghĩ xác minh cũng xác minh không đến a. Lý Bá Khang nhúng tay trở lại. Người yên tâm đi, chuyện này, trong lòng ta nắm chắc. Chu Hưng Lễ suy nghĩ một cái, cũng không có cự tuyệt. Vậy liền dựa theo ngươi ý tứ xử lý đi. Còn có vấn đề, Lý Bá Khang nhìn xem Chu Hưng Lễ, ngôn ngữ phi thường trực tiếp nói ra. Ta muốn đánh thắng sau, sẽ giải quyết vấn đề nội bộ. Chu Hưng Lễ nghe nói như thế sửng sốt một chút, sắc mặt có chút khó chịu. Chúng ta cùng hạ hệ, phùng hệ ở giữa mâu thuẫn, là thứ yếu mâu thuẫn. Lý Bá Khang lần nữa nói ra, ngoặc kép, giải quyết cái này thứ yếu mâu thuẫn điều kiện tiên quyết là A Môn chiến nhất định phải thắng lợi. Ngài có thể hiểu ý của ta không? Phóng nhãn toàn bộ Chu hệ, ai mẹ hắn dám theo Chu Hưng Lễ nói như vậy a? Kỳ thật cũng liền Lý Bá Khang cái này một vị. Chu Hưng Lễ nghe được Lý Bá Khang loại này giống như là lão sư đồng dạng cảnh cáo lời nói, trong lòng khẳng định là rất khó chịu, nhưng cũng liền giới hạn tại khó chịu mà thôi, cũng không có cái gì khác ý nghĩ. Lý Bá Khang nói chuyện làm việc càng lộ ra quá tuyến, cái kia càng nói rõ người này trong lòng không có gì cong cong quấn. Hắn là thật tại vì Chu hệ toàn cục làm cân nhắc. Chu Hưng Lễ mặc dù có lúc quá yêu làm chính đấu, nhưng người nào đối với hắn trung thành, ai đối với hắn lá mặt lá trái, hắn còn là có thể tự hiểu rõ. Hai người trầm mặc nửa ngày, Chu Hưng Lễ mới bất đắc dĩ mà nhìn xem Lý Bá Khang nói ra. Ta biết ngươi ý tứ, tư lệnh, đại cục làm trọng a. Trước tiên đánh thắng đi. Đánh thắng lại nói. Chu Hưng Lễ lặp lại một lần lần trước hai người nội dung nói chuyện. Thương nghị kết thúc về sau, Lý Bá Khang rời đi bộ tư lệnh, đơn độc tìm 226 quân quân trưởng nói chuyện. Hắn cũng đang khẩn trương bố cục. Tam đại khu 8 giờ rưỡi đêm, ngay tại Diêm Đảo bộ tư lệnh bên trong nhìn hải vực đồ phó trấn quốc. Đột nhiên tiếp đến Tần Vũ trực tiếp tới điện, mời nói, tổng chỉ huy, hải quân hiện tại xuất phát, địa điểm A Môn, dùng hết khả năng cho cố ngôn binh đoàn tiến hành hỗ trợ. Tần Vũ dùng đơn giản nhất lời nói, nói ra mệnh lệnh của mình. Phó trấn quốc nghe nói như thế, toàn thân nổi lên nổi da gà. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Một đầu khác, nguyên bản chuẩn bị mang binh tiến vào lục khu chiến trường Tề Lân, trực tiếp triệu tập thủ hạ tướng lĩnh họp, lời nói ngắn gọn nói ra. Tất cả đoàn trưởng cấp bậc trở lên sĩ quan, từ giờ trở đi, lập tức cho ta nghiên cứu A Môn địa hình, khí hậu, tác chiến điều kiện, thời khắc làm tốt đăng nhập chuẩn bị. Chúng ta cũng phải lên. Tham mưu trưởng kinh ngạc hỏi. Khả năng rất lớn sẽ lên. Tề Lân sắc mặt nghiêm túc trở lại. Lục khu chiến trường ấn tạm dừng khóa. Quyết chiến địa điểm rất có thể tại A Môn. Trước kia các người mỗi ngày thu xếp lấy muốn đụng Âu nhất khu. Hiện tại cơ hội tới. Mẹ nhà hắn, nếu như thượng tầng mệnh lệnh được đưa ra, thật đem chúng ta kéo lên tiền tuyến. Các người đến cho ta xuất ra 200% sĩ khí. Đánh ra xuyên quân trạng thái mạnh nhất. Ngoặc kép, Yến Bắc, Vương bác sĩ ở trong phòng thí nghiệm xem hết mình học sinh làm kỹ thuật báo cáo. Thấp giọng nói ra, phép tính tư liệu, thực chất tư liệu toàn xóa. Liền hiện tại, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.